Chương 97, cùng dự cổ thường ngày, xong. Giai U Dò Kỳ khỏe miệng khẽ nhếch, có chút ngoạn vị nhìn xem dự cổ, hắn hơi tự hỏi một chút, tại lật tay ở giữa lấy ra một kiện kimono. Kimono là thanh nhã màu lam, phía trên thêu lên phấn hồng cây hoa anh đào. Cái này kimono không riêng gì vật liệu là thượng hạng tơ lụa, liền ngay cả điều khắc hoa văn đều có thể nhìn ra là xuất từ tay mọi người. Chỉ một cái liếc mắt, dịu cổ liền bị cái này kimono hấp dẫn ánh mắt rốt cuộc di bất khai, tuổi trẻ nữ hài tử, cuối cùng sẽ bị quần áo đẹp đẽ hấp dẫn. Họ kỳ dù cùn, đây là mặc dù biết đây có lẽ là dấu dò kỳ muốn tặng cho đồ vật của mình, nhưng là dịu cổ y y nguyên che miệng, không thể tin được nói. Đưa cho ngươi. Dịu cổ dịu dò kỳ híp mắt cười một tiếng, đem kimono nhét vào dịu cổ trong tay. Ta trước đó chú ý tới, tại cái hộp tủ kia bên trong, chỉ có hai bộ y y phục đi, trong đó còn có một cái là quần áo ở nhà, làm nữ hài tử, nhất là như thế xinh đẹp nữ hài tử, làm sao có thể chỉ mặc đơn giản như vậy quần áo đâu, chỉ có ưu nhã cùng cao quý, mới là thích hợp ngươi à. Dịu cổ dịu dò kỳ thẳng thắn, một chút cũng tỉ huy đối dịu cổ yêu thích. Nô khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, bị dù dò kỳ khích lệ để dự cổ rất là cao hứng, không có một cái nào thiếu nữ là không thích bị người khích lệ. Ồ kỳ dù cùn thật sự là thận trọng, bất quá, thật rất xinh đẹp không dự cổ chần chờ nói ra. Nàng cơ hồ chưa từng sinh ra cái này đình viện, tự nhiên cũng liền không có gặp bao nhiêu người, không cùng nữ hải tử khác so sánh, dự cổ cũng không cảm thấy mình là mỹ lệ vẫn là xấu xí. Hai ngày này nàng chỉ sợ là người nhìn thấy nhiều nhất thời điểm, mà hai ngày này nhìn thấy nữ tử, đều có cùng nàng tương xứng mỹ lệ. Dạ cụ mò rủ cả gì thần bí ưu nhã, tạ mạ mò nộ mạ e lạnh nhạt lánh diễm, còn có hí mạ gì hoạt bát sáng sủa, mỗi một thiếu nữ đều là thế gian này nhất độc nhất vô nhị tài bảo, cái này ngược lại để dự cổ lộ vẻ không phải như vậy đặc thù. Đương nhiên, dự cổ nhưng là phi thường xinh đẹp tha dự dò kí buồn cười cười to lên. Hắn lấy tay nhéo nhéo dự cổ giống như là sữa bò trắng non chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, thuốc mài xong hơi thở nam nhân bay thẳng chóp mũi, bị dự dò kỳ như thế thân mật tiếp xúc, để dự cổ tâm giống như là nai con nhảy nhảy cả tưng, nàng có chút thẹn thùng túi đầu, nhẹ nhàng ân lên tiếng. Đã mài xong, bên kia nước cũng đã làm mở, cái kia liền trở về A tốt tiếng như mũi vằn, dự cổ đem mài xong thuốc để vào trong bình thuốc, dùng tay áo xoa xoa trên đầu xuất hiện lần nữa mồ hôi. Đứng lên, cùng dâu dò kỳ cùng rời đi cửa trước. Đi vào phòng bếp, dùng nước nóng sông tốt thuốc, một cỗ nồng đậm cay đắng tràn ngập trong không khí, bất quá dự cổ đối với loại khổ này vị không có bất kỳ cái gì ghét bỏ, vẫn là tập trung tinh thần tận tâm tận lực làm lấy. Làm xong những này, dự cổ hai tay dâng bốc hơi nóng bắt xứ, kẹp lấy dâu dò kỳ đưa y phục của nàng, cùng một chỗ hướng phòng ngủ bước đi. Bộ y phục này, nhưng không nên xem thường nó à. Nó cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, dấu dò kỳ trên tay đong đưa văn phượng điệp phiến, có vẻ như tùy ý nói ra. Phía trên hoa văn đều bị ta ra chỉ đại ma thuật, sẽ căn cứ thời tiết cùng bô nở mu á cải biến. Hiện tại phía trên là cây hoa anh đào, đến mùa hè bọn chúng sẽ tự động biến thành bướm bướm, mùa thu thì lại biến thành trúc nam thiên, mùa đông lúc thì sẽ càng tiếp cận màu trắng ban ngày bọn chúng thỉnh thoảng sẽ là mì cạ dù kỳ, đến ban đêm, căn cứ âm lịch biến hóa. Có lúc là trăng non, có lúc là trăng lưới liềm, có lúc là trăng tròn, cho nên, nó nhưng là có thể xem như vô số bộ y phục đến mặc A dù dò kỳ chậm rãi mà nói xong món kia kimono điểm đặc biệt. Cái này nhất định rất quý giá A dù cổ kinh ngạc nói, liền xem như đối thế tục không hiểu rõ, nghe thấy dù dò kỳ giới thiệu liền biết, bộ y phục này, nhưng tuyệt đối là có thể làm cho thiên hoàng cũng theo đó si mê cùng cất giữ bảo vật. Cùng dưới cổ cây quả so sánh, nó liền không đáng giá nhắc tới, ha ha ha ha, dâu dò kỳ tiếng cười to quanh quẩn tại trong sân, để dưới cổ có chút không hiểu, bất quá đang nghĩ đến cái kia thành quả xếp đối với mình ý nghĩa về sau, lại là có chút ý xấu hổ. Dâu dò kỳ nhanh đi vài bước, đi tại dưới cổ phía trước. Hắn lật bàn tay một cái, vuốt vuốt trong tay văn phượng điệp phiến, mười phần yêu thích. Nói đến, cái này cây quạt tại hắn xuyên qua tại ẹ mùng trước. Liền đã từng cất giữ qua, đương nhiên, những cái kia chẳng qua là từ người bình thường chỗ chế tạo đồ dọng, mặc kệ là chế ta cờ vẫn là màu sắc, đều là chênh lệch rất xa, năm đó dâu dò kỳ cũng từng cầm cái kia thanh phổ thông quạt xếp tại mùa hè nhẹ nhàng loay hoay, mà bây giờ, hắn ngược lại là rốt cục đạt được dự cổ cây quạt chính phẩm, cũng coi là thỏa mãn một cái nho nhỏ nguyện vọng. Ngay tại Dụ Dọ Kỳ tâm tình vui vẻ lúc, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, từ mình trong cửa tay háo móc ra một trường phụ chú, nhìn xem phía trên hoa văn biến hóa, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Dụ cô Dụ Dọ Kỳ dừng bước lại mở miệng kêu lên. Dụ cô đi tới bên cạnh hắn ôn nhu đứng yên lấy. Bữa ăn tối hôm nay, ta khả năng không có cách nào cùng các ngươi cùng một chỗ ăn. Một trận thất vọng lóe lên trong đầu, trong lòng chỉ cảm thấy trống rỗng, nhưng là Dụ cô vẫn là miễn gượng cười nói, họ kỳ rủ cùn là có việc gấp sao, nếu là có gấp chuyện, vẫn là đi làm việc trước đi. À, đích thật là có một ít chuyện khẩn yếu, 400 năm trước đã từng đáp ứng người nào đó hứa hẹn, cũng là thời điểm hoàn thành, bất quá Dụ cô yên tâm. Mấy ngày nữa ta liền trở về, hy vọng Dụ cổ có thể đủ nhiều chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, vì ta làm đến một trận phong phú tiệc a. Với lại, chỉ sợ đến lúc đó không riêng gì chính ta, khả năng còn biết mang chút những người khác đến, mong rằng Dụ cổ không cần ghét bỏ mới là. Nghe được Dụ Dọ Kỳ nói mấy ngày nữa liền sẽ trở về, Dụ cổ trong lòng thất vọng lập tức không thấy, cả người đều là tươi cười rạng rỡ. Họ Kỳ rủ cũng không cần để ý Dụ cổ, mang càng nhiều người liền càng náo nhiệt, đâu có thể tại ban đêm dưới cây hoa anh đào mở tiệc rượu đi, đây chính là tiểu nữ tử cho tới nay kỳ vọng. Dịu cô ánh mắt đặt ở đờ ơ y viện cây hoa anh đào bên trên, khỏe mắt mỉm cười. Nhưng là rất nhanh, dịu cô lại do dự, bất quá tiểu nữ tử tình trạng cơ thể yên tâm, mặc dù ta cũng vô pháp triệt để đem tử khí của ngươi ngăn cách, nhưng là vẹn vẹn chỉ là tạm thời, ta vẫn là có thể làm được. Giai u dò kì biết dịu cô đang lo lắng cái gì, mở miệng lên tiếng vì nàng bỏ đi lo nghĩ. Dịu cô lần nữa nở nụ cười, nàng lặng lặng nhìn chăm chú Dụ Dọ Kỳ, muốn từ bản thân từng cùng Dụ Kỳ nói qua, muốn gả tờ một LN vị này âm dương sư khát vọng, biểu lộ cảm xúc, có lẽ tiểu nữ tử cái này 16 năm qua bi thương cùng thống khổ, chính là vì đợi đến có thể cùng họ Kỳ Dụ cùng gặp nhau một khắc. Thật à, không có lừa người, Dịu cô chưa bao giờ một khắc giống như bây giờ vui vẻ. Từng bị bi thương cùng tuyệt vọng bao phủ thiếu nữ, giờ khắc này hạnh phúc, là như thế chân thành tha thiết, nàng ngắm nhìn Dụ Dọ Kỳ danh sắc hai con người, tựa như là đang nhìn chăm chú bát khai vân vụ về sau, chỗ lộ ra rộng lớn trời xanh. Dụ Dọ Kỳ trầm mặc một chút, cũng là lẳng lặng mở miệng nói, sẽ một mực vui vẻ như vậy, Dụ cô sẽ một mực vui vẻ như vậy đi xuống, thanh âm vô cùng xác thực, giống như là một loại nào đó ước định cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.